Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 162. Công phu sao? Là mình lắc đầu. Tôn dùng bất cứ công phu nào cả. Cái gì? Vậy cậu là... Tôi chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh và tốc độ mà thôi. Lâm Minh bình hạnh nói. Đồng tử Huyết Trường Phong co rút lại, khuôn mặt đầy vẻ không dám tin. Đơn thuần dựa vào sức mạnh và tốc độ, nếu là Lâm Minh đánh bại hắn mà không cần dùng đến chiêu thức võ công gì sao? Đó chính là y võ, đó chính là y võ. Huyết Trường Phong cúi đầu lẩm bẩm, mặt mũi như người mất hồn. Khi hắn ngẩng đầu lên thì Lâm Minh đã đứng trước mặt hắn, đồng thời giơ cao nắm đấm đấm mạnh vào đầu hắn. Lâm Minh không tránh có bất cứ cơ hội nào, cũng muốn lãng phí thời gian nữa. Ai muốn chấm dứt tất cả? Huyết Trường Phong nhắm hai mắt lại, không phản kháng. Thực lực chênh lệch quá nhiều, hắn đã thua từ lâu rồi. Dù phản kháng cũng chỉ là dạy chết mà thôi. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên. Tất cả các trưởng lão của đảo Vong U đều lao tới, tránh trước mặt Huyết Trường Phong. Đã chủ, trận quyết đấu giữa tôi và Huyết Thiên Kiêu vẫn chưa kết thúc. Tại sao ông lại ra tay ngăn cản chứ? Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Lâm Thiên Kiêu thắng thua đã rõ, Trường Phong đã thua. Mong Lâm Thiên Kiêu hạ thủ lưu tình. Đại chủ đảo Vong U sắc mặt khó coi, nhưng chuyện đã đứt nước này, ông ta không thể không cúi đầu liền ôm quyền nói ra. Như vậy là các ông nhận thua sao? Lâm Minh hỏi. Đại chủ đảo Vong U chần chừ một lát, tuy rất không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải nghiến răng nhớ giọng nói. Phải. Được, theo quy định thì đưa thiên quyết định của Huyết Trường Phong cho tôi đi. Lâm Minh chìa tay ra nói. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người trên đảo Vong U đều nín thở. Huyết Trường Phong thì rất thẳng thắn, lạnh lùng thầm hừ một tiếng. Tôi đã thua anh, đưa thiên quyết định cho anh thì có sao chứ? Chờ sau này công pháp của tôi đại thành thì sẽ đến tìm anh lấy lại. Dứt lời liền tháo thiên quyết định ném cho Lâm Minh. Không, đại chủ gấp gáp kêu lên, đè tay Huyết Trường Phong xuống. Không được đưa thiên quyết định. Không đưa sao? Đã chủ, ông muốn phá quy định sao? Lâm Minh bình thản hỏi. Cuộc chiến của các thiên kiêu từ trước đến nay vô cùng nghiêm ngặt và được toàn bộ giới võ đạo trong nước hướng về. Nếu như thiên kiêu bị đánh bại không chịu giao thiên kiêu lệnh ra thì người thắng có quyền giết chết kẻ thua đó. Bởi vậy Lâm Minh hoàn toàn có đủ tư cách giết chết Huyết Trường Phong. Nếu Huyết Trường Phong vì chuyện này mà báo thù Lâm Minh thì toàn bộ người của giới võ đạo sẽ ủng hộ Lâm Minh, có điều kiện họ sẽ chỉ trích Trường Phong, thậm chí giúp Lâm Minh chèn ép hắn. Dù sao thì đây cũng là quy tắc không thể phá vỡ. Thế nhưng đã chủ đã Vong U không buồn quan tâm tới những điều này. Đại hội sắp bắt đầu, nếu như đảo Vong U mất đi chỉ có định thì có nghĩa là một cú sốc lớn với toàn đảo. Đại chủ tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được. Còn giống như nhà Tư Mã đã không từ thủ đoạn nào giữ được thiên kiêu lệnh, để cuối cùng số chết nữa đã bị tuyệt diệt, thì đảo chủ đảo Vong U cũng có suy nghĩ như vậy. Nơi đây là đảo Vong U, mặc dù không quá cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra ở trên đảo thì cần giấu ai mà biết được cơ chứ. Đã chủ mà đánh tanh đưa Huyết Trường Phong trở về, đồng thời đoạt lấy thiên quyết định trong tay hắn, nói giọng âm trầm. Lần thứ kiều, cuộc tỷ thí giữa cậu và Huyết Trường Phong chỉ là màn cọ sát giữa hai người bạn, không phải cuộc chiến giữa hai thiên kiêu đang yên đang lành, làm sao lại đôi thiên quyết định vào chứ? Nói về nghĩa là ông không chỉ chấp nhận kết quả này đúng không? Là mình châu mày. Kết quả giữa cậu và Trường Phong đã quá rõ ràng, cậu đã thắng, nhưng tôi nói rồi, đó không phải là cuộc chiến thiên kiêu, không thể quyết định thiên quyết định sẽ thuộc về ai được. Đại chủ lắc đầu. Lâm Minh nghe thấy vậy bèn cười lạnh lùng. Có lẽ là đã chủ định qua cầu rút ván đây mà. Cũng phải thôi, ngoài anh ra thì ở đây toàn là người của đảo. Dù Lâm Minh nói chuyện này ra ngoài thì cũng chẳng ai tin. Thế nhưng anh không hề lo lắng, cũng không muốn tranh luận với đảo chủ. Anh chỉ thấy gật đầu. Nếu đảo chủ đã nói cuộc chiến vừa rồi không phải là cuộc chiến giữa thiên kiêu thì được. Tôi coi như là màn cọ sát bình thường thôi. Đại chủ nghe thấy vậy thầm thở phào, nhưng đúng lúc này Lâm Minh lại thêm một câu. Vậy thì đã chủ, giờ tôi có thể chính thức thách thức với thiên kiêu Trường Phong, yêu cầu một chuyến thiên kiêu được không? Nhất lời đã chủ khẩn người run rẩy nhìn Lâm Minh, các vị trưởng lão cũng trố mắt. Còn đấu tiếp sao? Vậy thì Huyết Trường Phong thất bại là cái chắc, đến ba người mà còn không đánh lại Lâm Minh, giờ một đấu một thì Trường Phong chắc là đều không cần phải bàn cãi. Lâm Việt Kiều, chuyện này tôi thấy không cần đâu, dù gì chúng ta cũng là bạn mà, đánh qua đánh lại sẽ gây mất hòa khí đó. Đúng vậy, huống hồ giờ cơ thể Trường Phong không được ổn, sợ là không thích hợp để chiến đấu tiếp. Đám đông cố lạnh ra một nụ cười, vội vàng nói. Lâm Minh nghe thấy vậy chỉ cười lạnh. Từ khi nào mà có chuyện thương lượng ở đây vậy chứ? Quy tắc trong giới võ đạo hòa quốc thì có định ai cũng có thể có được, chỉ cần đánh bại được thiên kiêu dù dùng cách gì cũng đều có thể được chấp nhận, và người đó sẽ trở thành thiên kiêu. Có được thiên quyết định Thực lực không có thì không giữ được mà thôi. Vậy nên kẻ mạnh thực sự thì chẳng ai lại đi sợ đám mèo mã gà đồng lấy mất khi có lệnh đâu. Lâm Thiên Kiều, ý của cậu là gì? Đạo chủ nghiến răng lại đừng hỏi. Đạo chủ, ba người này ra tay định lấy khi có lệnh của tôi. Nếu tôi thua thì có khi nào các người cũng nói là cọ sát hay không? Hay là cướp luôn khi có lệnh của tôi chứ? Giờ họ thua rồi thì lại mở miệng nói như thế, không chịu thừa nhận. Tôi thấy vô liêm sỉ quá rồi đó. Lâm Bình nói ra, Lâm Bình cậu to gan lắm, dám đánh mặt đạo chủ. Cái gì mà chết không thừa nhận chứ, cậu bớt nói sằng nói bậy lại đi. Đã sớm nói là cọ sát rồi mà, là từ cậu nghĩ khác đi đó chứ. Nếu không, cậu nghĩ cậu đánh bại được Trường Phong chắc. Đám đông tức giận nhao nhao lên chỉ trích. Có được sắc mặt của những đệ tử khác thì trông vô cùng kỳ lạ. Dù sao thì ai cũng biết công bằng nằm ở đâu mà, đại chủ làm gì có chuyện cậu không hiểu chứ. Chẳng qua là ông ta không chịu thừa nhận mà thôi. Lâm Việt Kiều, cậu chỉ xếp thứ 20 mà thôi, còn Trường Phong chúng tôi xếp thứ 18. Trường Phong trước đó trong lúc định võ không cẩn thận bị thương, hôm nay giao đấu với cậu mới bị yếu thế hơn một chút. Chưa dùng toàn lực, mặc dù cậu thắng nhưng không có nghĩa là Trường Phong kém hơn, nên trận đấu này chỉ vậy thôi. Còn bây giờ thì sao? Giờ đương nhiên là không đấu với nhau nữa rồi. Tôi nói rồi, Trường Phong trước đó bị thương, tình hình của cậu ấy không được tốt cho lắm. Lúc này cậu ra tay thì chẳng phải là ức hiếp người khác hay sao? Đạo chủ nói bằng vẻ vô cảm. Kẻ ức hiếp người khác là các người mới đúng. Lưu Huyền Bi bừng tỉnh, giận chân chỉ thắng tay vào mặt đạo chủ. Đạo chủ, ông thật là vô liêm sỉ. Là mình đã đánh thắng Trường Phong mà ông sống chết không chịu thừa nhận. Ông đúng là bị ổi. To can, dinh nữ, có đệ tử của đạo mà dám chỉ trích đạo chủ sao? Cô làm phản rồi đúng không? Sở Túc tức giận phát ầm lên. Chỉ trích sao? Hờ, các người có tư cách gì mà nói tôi chứ? Người của đạo Phong U tịch thượng, khai tông lập phái, nhưng là không chịu truyền dạy gì cho đệ tử, nhất là đệ tử ngoài đạo. Trong mắt các người, chúng tôi khác gì là kẻ hầu. Lên đã học võ công, ngoài 3 năm phục dịch, còn có bị các người gọi tới ở lui, không hề có nhân quyền, cũng hề có được tôn trọng. Xin hỏi các người có tư cách gì mà nói tôi làm phản chứ? Các người đã thật sự coi tôi là đệ tử bao giờ chưa? Lưu Huyền Bi cãi lại. Dứt lời, Sở Tức á khẩu, đã chỉ thì cau chặt lông mày. Những đệ tử khác ngoài đảo cũng nhìn Lưu Huyền Bi bằng mắt hờ hực lửa. Rõ ràng là cô ta đã nói lên nỗi đau của tất cả bọn họ. Thấy Sở Tức không nói gì, Lưu Huyền Bi mới dừng lại. Đúng lúc này Lâm Minh lên tiếng. Huyền Bi nói tiếp đi. Lâm Minh. Lưu Huyền Bi quay đầu nhìn anh. Những hành động của đám người này tôi đều thấy cả. Tôi cũng hiểu tâm can của bọn họ, vốn định không so đo rồi, thế nhưng sự đê hèn của họ khiến tôi không chịu được nữa. Cô nói tiếp đi, nói ra hết những uất ức trong mấy năm qua. Công bằng, tôi ở đây sẽ lấy lại cho cô. Lâm Minh thản nhiên nói, nhưng đôi mắt chứa đầy sự tức giận. Lưu Huyền Bi cận người nhìn chằm chằm Lâm Minh, khi nhìn thấy ánh mắt đầy quyết tâm của anh thì cô ta lập tức gật đầu. Lưu Huyền Bi là đệ tử có thiên phú được các trưởng lão của đảo Phong U chọn từ Yến Kinh tới đây. Lúc đó cô ta không muốn đi, hơn nữa còn nghe nói những đệ tử được tuyển chọn từ bên ngoài thường sẽ chẳng được học gì, ngược lại có khi sẽ ở lại cả đời và chết trên đảo. Chỉ vậy Lưu Huyền Bi đã phản đối kịch liệt để không phải tới đảo, thậm chí Lương Thu Yến còn không ngại đắc tội với người của đảo để giữ cô ta lại. Bò thấy rằng một khi mà lên đảo thì chỉ có nước chết. Nhưng bây giờ xem ra đảo Phong U không hề đáng sợ như họ tưởng tượng. Đương nhiên về vài phương diện nào đó thì đúng là còn đáng sợ hơn cả thế. Bởi vì từ khoảnh khắc họ bước chân lên đảo thì họ hoàn toàn mất đi sự liên kết với thế giới bên ngoài. Ở đây bò chỉ là những đệ tử ngoài đảo thấp hèn, họ sẽ bị những người đảo chửi bới đánh đập bất cứ lúc nào. Những người bị nặng thậm chí sẽ bị tàn phế hoặc bất mạng. Đối với những chuyện này, các vị trưởng lão hay đảo chủ chỉ làm ra vẻ phạt qua loa cho xong, hoặc đưa tới hàng sám hối một thời gian mà thôi. Việc lấy mạng đền mạng là điều không tồn tại với các đệ tử trên đảo. Cũng chính vì vậy mà mâu thuẫn giữa đệ tử trong đảo và ngoài đảo càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong mắt những người trong đảo, đám người ngoài đảo tới đây chỉ với tham vọng học được võ công, vì vậy bọn họ tỏ ra khinh thường những người này. Đệ tử ngoài đảo bị ức hiếp, bị đánh trọng thương khiến bọn họ cảm thấy sợ đảo Phong U nhưng không dám nhiều lời. Lâu dần không còn ai dám tới đảo Phong U nữa. Những người lên đảo phần lớn đều là bị lừa lên đây, vì vậy mà cứ cách một khoảng thời gian thì đảo Phong U lại cử một đám người đi tìm những hạt giống gia nhập vào đảo để học võ. Những người chủ động lên đây phần lớn là còn khá non dại và ngây thơ. Bây giờ có Lâm Minh chống lưng, Lưu Huyền Bi chẳng phải còn gì che giấu nữa. Cô ta cứ thế nói ra hết những uất ức và nỗi thống khổ mà mình phải chịu đựng. Tôi biết những hành động ngày thường của tôi có phần tùy tiện, cũng có phần vô liêm sỉ như tôi. Nói cho các vị biết, tất cả đều là do các người ép khả, nhất là Huyết Trường Phong. Hắn cậy mình là đệ tử số 1 đi khắp nơi áp bức tôi. Nếu tôi không làm vậy thì có lẽ cậu đó chết bất bạn rồi. Nên đã rồi thì đừng mong có thể làm người tốt, bởi vì đây không phải là nơi mà người tốt có thể tồn tại được. Lưu Huyền Bi nói bằng giọng chua chát, khiến đám đệ tử cũng phải hưởng theo. Nhiều đệ tử siết chặt nắm đấm, ánh mắt đỏ ngầu, ánh lên sát khí. Rõ ràng Lưu Huyền Bi đã nói đúng nỗi khổ của họ. Sắp mặt mấy người huyết nham trong vô cùng khó coi, đã chủ động bao u trong cũng mất tự nhiên. Lưu Huyền Bi nói xong, tái hiện trường trở nên sôi sục sục. Dì sư tỷ nói đúng, giờ vào cái gì chứ? Chúng tôi tới học võ, không phải tới làm nô lệ. Giờ vào cái gì mà ép chúng tôi thề thảm như vậy? Chính xác, tôi muốn về nhà mà còn không cho tôi về, ép chúng tôi ở lại đây làm việc cho họ, thật là quá đáng. Người đảo ngu luôn ức hiếp người khác như vậy sao? Tôi lên đảo đã 5 năm rồi, tới giờ học toàn những cái không dùng được. Xóa đệ tử trên đảo thì đúng là khác biệt một trời một vực. Vậy đã là gì chứ? Tôi đã học 10 năm rồi, thế nhưng không bằng đệ tử trong đảo mới học có 1 năm. Quá đáng mà. Rõ ràng người trên đảo không muốn dạy cho chúng ta, bởi họ chỉ coi chúng ta là nô lệ mà thôi. Giờ có gì mà khinh thường chúng ta chứ? Chúng ta ở đây cả đời thì cũng không học được gì đâu. Đúng vậy, không ở nữa, rời khỏi đảo, tôi muốn rời khỏi đảo. Đúng vậy, tôi muốn rời khỏi đây, rời đi. Một đám đệ tử ngoài đảo không chịu được nữa, nhao nhao hét lên, đám đứa lão đồng loạt tái mặt. Mọi người bình tĩnh, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu, Quý Nam vừa vàng giải thích. Nhưng chẳng một ai nghe ông ta cả, người lại tất cả trở nên kích động hơn. Có nhiều người đã không thể kiềm chế được nữa, đã chủ đã mau tối sầm mặt. Ông ta biết tất cả là do tác phẩm Lê Minh tạo ra, thế là ông ta nghĩ rằng hỏi ra: Lâm Thiên Kiều, trước cậu cộng muốn thế nào? Thật ra tôi có hứng thú lắm với Thiên Kiều lệnh. Nếu mà tôi muốn thì trong tay tôi không chỉ có một biến đâu. Thực ra tôi đánh giá rất cao những người dám nghĩ dám làm như Huyết Trường Phong, rất hợp với tôi. Thế nhưng là anh ta ức hiếp em nuôi của tôi, mà ông còn bao biện dùng túng cho anh ta, rồi lại muốn phá vỡ quy tắc với võ đạo, cố tình muốn giữ lại Thiên Kiều lệnh, nên tôi mới như thế. Giờ tôi cho ông hai sự lựa chọn. Lựa chọn gì? Đã chủ hỏi. Là mình nói là giọng khàn khàn. Thứ nhất là tức yêu cầu Huyết Trường Phong xin lỗi em gái tôi, đồng thời giao Thiên Kiều lệnh ra. Như vậy tôi sẽ lập tức rời khỏi đảo. Thứ hai, tôi sẽ giết anh ta và lấy Thiên Kiều lệnh. Anh giết đời tất cả mọi người đều kinh hãi, tất cả trưởng lão đều nín thở. Đại chủ đạo Văn U vô cùng kinh ngạc. Tôi Huyết Trường Phong nắm đấm bỗng siết chặt, nhưng chẳng mấy chốc lại mở ra, hơn nữa còn không tự chủ lùi về phía sau một bước. Hắn sợ rồi. Sau khi giao đấu với Lâm Minh, hắn đã ý thức được khoảng cách giữa mình và Lâm Minh. Huyết Trường Phong hiểu nếu Lâm Minh thực sự muốn giết mình thì chắc chắn có thể làm được. Nhưng câu nói này đối với đạo chủ đảo Phong U mà nói là một sự sỉ nhục cực lớn. Xung quanh ta là người của đảo Phong U. Lâm Minh nói ra những lời này gần như là đang vả vào mặt ông ta. Nếu ông ta còn lựa chọn im lặng không lên tiếng, mà chẳng phải sẽ mất hết uy tín hay sao? Đạo chủ đảo Phong U nói giận. Lần này có không tức giận cũng phải bày ra vẻ tức giận. Khốn kiếp, Lâm Minh, cậu có ý gì? Cậu đang uy hiếp tôi sao? Đại chủ đảo Văn U tức giận quát lên. Không phải uy hiếp mà là cảnh cáo. Cậu to gan. Đại chủ đảo Văn U chỉ Lâm Minh kích động quát mắng. Cậu là cái thá gì mà dám ngược ở đảo Văn U chứ? Lâm Minh, có điệp tình cậu đã cứu chị do tôi một mạng, không so đó với cậu. Cậu mau chóng đưa dinh nữ cút ngay cho tôi, mau cút khỏi đảo Văn U. Nếu không, cậu đừng trách chúng tôi không khách sáo với cậu. Tôi như vậy chẳng phải là hời cho đảo Văn U rồi sao? Lâm Minh không hề nổi giận, ngược lại còn cười nói. Cậu có ý gì? Giao Thiên Kiều lệnh ra đây, hoặc là ông đánh với tôi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Đại chủ đảo Văn U kinh ngạc. Huyết Trường Phong đã mất đi ý chí chiến đấu. Tôi không biết sau này anh ta còn dũng khí ra đấu với tôi hay không. Nhưng trong mắt tôi, anh ta đã không đủ tư cách trở thành kẻ địch của tôi. Còn ông, đại chủ, nếu ông muốn giữ lại Thiên Kiều lệnh này, thì trừ khi ông đích thân ra tay. Nếu không, tôi sẽ mang Thiên Kiều lệnh này trở về. Lâm Minh thản nhiên nói, sau đó bước ra một bước tiến về phía đảo chủ đảo Văn U. Anh không muốn nói nhiều lời nữa, giờ định cướp lấy lệnh bài. Đại chủ đảo Văn U căng thẳng tới tận quát lên. Lâm Minh, đây là cậu tự mình chuốc lấy, không trách được ai khác. Nếu cậu đã lựa chọn đối đầu với đảo chủ đảo Văn U thì được, tôi cho cậu toàn quyền. Nói xong ông ta phất tay, người đâu? Có. Các trưởng lão và chấp sự xung quanh lập tức tiến tới. Ồ, ông không ra tay so chiêu với tôi sao? Lâm Minh hiếu kỳ hỏi. Đối phó với cậu đâu cần tôi phải đích thân ra tay, nhưng bây giờ tôi đặt khiêu chiến với ông. Lâm Minh nói. Khiêu chiến sao? Cậu có tư cách đó sao? Cậu vẫn chưa xứng so chiêu với tôi. Đại chủ đảo Văn U là nùng quát lớn. Lâm Minh lắc đầu cười nhạt. Thực ra đảo chủ đảo Văn U có mưu tính gì anh lại không biết được sao? Thực lực đảo chủ đảo Văn U thật ra không cao hơn Huyết Trường Phong bao nhiêu. Lâm Minh đánh bại Huyết Trường Phong một cách áp đảo, đảo chủ đảo Văn U cũng kinh hãi. Đại chủ đạo Văn U biết mình chiến đấu với Lâm Minh sẽ không có nhiều phần thắng, Nếu ngay cả ông ta cũng thua thì Đảo Văn U cũng coi như là xong đời. Cho nên ông ta định để cao thủ Đảo Văn U làm tiêu hao sức lực của Lâm Minh trước, để đến khi sức lực tinh thần Lâm Minh cạn kiệt, ông ta mới ra tay giết chết anh. May rằng ở đây là Đảo Văn U, ông ta người đông thế mạnh, có gì phải sợ một người trẻ tuổi chứ? Chỉ là đã từ Đảo Văn U không biết quyết định của mình lần này đã khiến tất cả đệ tử ngoại đảo nổi giận, thậm chí ngay cả một số đệ tử nội đảo cũng nhìn nổi nữa. Đảo chủ, vì sao người không đơn đấu với người đó? Một đệ tử ngoại đảo đột nhiên hét lên. Đảo chủ Đảo Văn U hơi sửng sốt. Trương Hoán ở đây đến lượt cậu lên tiếng sao? Im miệng. Lục trưởng lão nhìn chằm chằm đệ tử tên Trương Hoán đó, lập tức quát mắng. Trưởng lão, người khác đã khiêu chiến đảo chủ, nhưng đảo chủ lại tránh né không chiến đấu, ngược lại còn sai chúng ta bao vây tấn công người đó. Chuyện này đồn ra ngoài, mặt mũi Đảo Văn U chúng ta không phải là sẽ mất hết hay sao? Người tên là Trương Hoán đó lập tức phản bác. Cậu nói cái gì? Cậu đang dạy đời tôi sao? Lục trưởng lão tức đến mức run rẩy cả người. Đệ tử không dám, nhưng nếu đảo chủ không dám chiến đấu với Lâm Thiên Kiêu thì vì sao tôi phải ở lại Đảo Văn U chỉ biết hiếp yếu sợ mạnh này chứ? Người tên Trương Hoán tức giận nói, thả lệnh bài đệ tử Đảo Văn U trên cách lưng xuống, quăng mạnh hướng đất, sau đó bước nhanh về phía Lâm Minh, quỳ xuống trước mặt anh. Lâm Minh vô cùng kinh ngạc. Trương Hoán giống giận nói, Lâm Thiên Kiêu, xin hãy đưa tôi rời khỏi đảo, nhận tôi làm đồ đệ. Ngay cả đảo chủ Đảo Văn U không dám chiến đấu với anh, võ học của anh nhất định là cao hơn ông ta, chứ cần anh đồng ý, đời này Trương Hoán tình nguyện làm trâu đồng ngựa cho anh. Nói xong anh ta dập đầu xuống đất. Lâm Minh vội vàng ngay người đó lại. Chỉ trong chốc lát, càng lúc có càng nhiều đệ tử ngoài đảo chạy lên từ trong đám đông. Tất cả bọn họ đều quỳ xuống trước mặt Lâm Minh, đồng loạt dập đầu hô lên, Lâm Thiên Kiêu, xin hãy nhận tôi làm đồ đệ. Lâm Thiên Kiêu, cầu xin anh đưa chúng tôi rời khỏi đây đi, chúng tôi không muốn ở lại Đảo Văn U nữa. Đảo Văn U không chịu truyền dạy võ công cho chúng tôi, vậy thì chúng tôi sẽ học Lâm Thiên Kiêu. Lâm Thiên Kiêu, xin hãy thu tôi làm đồ đệ, cầu xin anh đó. Tiếng hô hoán vang lên không dứt. Trong vài phút ngắn ngủi đã có gần 1.000 đệ tử ngoài đảo quỳ bái dưới đất dập đầu với Lâm Minh. Tất cả trưởng lão đều ngơ ngác. Đảo chủ Đảo Văn U liên tục lùi về phía sau, người ngẩn nhìn cảnh đó, các người giống như đã mất hồn. Các người làm gì vậy? Đứng dậy hết cho tôi. Quỷ nhào sốt ruột lập tức xông tới gào lên khản cả giọng, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Những đệ tử ngoài đảo này đã quyết tâm, bọn họ không muốn ở lại Đảo Văn U này từ lâu rồi. Bây giờ là mình xuất hiện, sao mà họ có thể tiếp tục lãng phí thời gian chứ? Đã cố gắng các người ăn cây táo ra khơi sông phản bội Đảo Văn U, rốt cuộc các người còn có chút liêm sĩ nào không? Sở Túc cũng tức giận đi từng quát lớn, phản bội tâm môn khi sư diệt tổ thiên lý không dung, các người phản bội Đảo Văn U, các người không xứng sống ở trên thế giới này, tôi sẽ chết các người ngay tại đây. Lục trưởng lão hét lên. Lâm Minh nghe vậy lạnh lùng hừ liên tục, nhìn lục trưởng lão nói ra, sao vào Đảo Văn U các ông thì không được đi khỏi hay sao? Bọn họ đến bái sư học nghệ, không phải đến ký giấy bán thân, sự sống chết của bọn họ không đến được các ông quyết định đúng không? Cậu nói gì? Lục trưởng lão tức giận. Lâm Minh, ở đây vẫn không đến được cậu nói chuyện, chẳng lẽ cậu còn định xen vào nội bộ Đảo Văn U sao? Sắc mặt huyết nham âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Minh nói ra, bọn họ không phải là người của Đảo Văn U nữa rồi, có phải hay không? Có phải cậu nói là được? Đúng vậy, vẫn chưa đến được một người ngoài như cậu xen vào. Cái trưởng lão quát lên chỉ trích Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày lắc đầu là đừng nói. Quý trưởng lão, ông phải nghe rõ đây, những người này đã dập đầu với tôi thì đã là người của Huyền Y phái, chuyện của họ chính là chuyện của tôi, vì sao tôi không quản được chứ? Chuyện của Huyền Y phái vẫn chưa đến được các người khoa tay múa chân ở đây, cậu chết tiệt. Cái trưởng lão tức giận. Lâm Minh nghiêng đầu hỏi những người đó, tôi hỏi mọi người đồng ý gia nhập Huyền Y phái chúng tôi theo tôi tu luyện học tập hay không? Đồng ý, chúng tôi đồng ý. Chứ là thầy Đại Lâm có thể đưa chúng tôi đi, muốn chúng tôi gia nhập tông phái gì chúng tôi có đồng ý. Đệ tử ngoại đảo vội vàng hô lên, quý trưởng lão, ông đã nghe thấy chưa? Lâm Minh hỏi, cầu. Cái trưởng lão tức đến mức không nói nên đời. Đại chủ Đảo Văn U không thể nhìn được nữa, ông ta hít xong hơi lại đùng nói, Lâm Minh, xem ra hôm nay cậu đã quyết tâm chia đại Đảo Văn U chúng tôi. Những chuyện này không phải là do ông ép tôi sao? Tôi muốn ở đi, ông không cho đi. Nếu đã như vậy, tôi cần gì phải khách sáo với ông chứ? Lâm Minh thản nhiên nói, anh không phải là một cây bông mềm, không có chuyện để người ta ức hiếp mà không trả đòn. Vốn hồ anh vốn không đặt Đảo Văn U vào trong mắt. Lô Huyền Bi lại sốt sắng, sắc mặt trắng bệch khẽ giọng nói, Lâm Minh dừng ở đây là được rồi. Dù sao ở đây cũng là Đảo Văn U, nếu đã chủ thực sự muốn sử dụng sức mạnh của toàn đảo đối phó với chúng ta, e rằng chúng ta đối phó không được đâu. Vậy ý cô là sao? Thiên cơ đệ không lấy cũng được, còn những đệ tử này chúng ta không có quan hệ gì với bọn họ, không còn quan tâm đến bọn họ. Đệ tử ngoài đảo để không học được bản lĩnh gì ở trên đảo, nếu ra tay chỉ dựa vào bọn họ thì không đủ để giúp chúng ta đối phó kẻ mạnh trên đảo, để lúc đó chúng ta rơi vào vòng vây thì khó mà thoát thân. vẫn nên rời khỏi đảo sớm thôi. Lưu Huyền My khẽ giọng nói. Lâm Bình nghe vậy âm thầm lắc đầu. Huyền My, mặc dù tôi và cô gần như chưa hề tiếp xúc, nhưng tôi hiểu được cô sinh tồn trên đảo nhiều năm, chắc chắn suy nghĩ của cô đều lấy hoàn cảnh nơi này làm chuẩn mực. Chuyện này không sai, nhưng tôi phải nói với cô biết những gì cô thấy vẫn là quá nông cạn. Chuyện này nhất định sẽ đồn ra ngoài. Nếu cô thật sự muốn bảo vệ mẹ cô, muốn bảo vệ người thân bên cạnh mình thì không thể ích kỷ như vậy, không được sợ hãi như vậy. Có đôi khi khó khăn trước mắt chúng ta không đáng sợ như trong tưởng tượng. Hơn nữa, cô cũng không yếu đuối như cô nghĩ đâu, cô hiểu không? Lương Huệ Bi ngay vậy đứng xuống tại chỗ. Một lúc sau, nhẹ nhàng lắc đầu, không hiểu lắm. Được, tôi nói một câu đơn giản, đó là người của đảo Mông U không thể làm gì được anh nuôi của cô là tôi. Lần này cô hiểu chưa? Vậy được, Lâm Minh. Lưu Huyền My muốn nói lại thôi, nhưng đã chủ đạo Văn U không muốn nhiều lời với Lâm Minh nữa. Ông ta phất tay, cái giọng quát, tất cả nghe lệnh, có đệ tử. Bốn phương tám hướng, trong ngoài võ trường, vô số người đảo Văn U đồng thanh hô to. Tên giặc Lâm Minh này định chia rẽ đảo Văn U chúng ta, tôi không thể tha. Tôi đã định cho tất cả mọi người, không tiếc bất cứ giá nào, giải quyết Lâm Minh cho tôi, bất luận sống chết. Đại chủ đảo Văn U hét lớn. Tiếng hét này vừa vang lên, hiện trường trở nên hỗn loạn sôi sục. Sắc mặt thua Lưu Huyền My trắng bệch. Huyết U đứng sửa tại chỗ, đã chủ, Lưu Huyền My sốt sắng hô lên. Nhưng lúc này đã chủ đảo Văn U đã đổ sát tâm, đâu còn để ý nhiều như vậy. Tiếng hét vang lên lần nữa, tất cả người đảo Văn U đều rút đao kiếm ở thắt lưng ra, bổ nhào về phía Lâm Minh. Hiện trường sôi trào vô cùng hỗn loạn. Hả? Các đệ tử ngoài đảo đều gơ ngác. Bọn họ đã bao giờ thấy đảo chủ đảo Văn U đưa ra quyết định tuyệt tình như vậy bao giờ đâu. Đã chủ, những đệ tử ngoài đảo này phải làm sao? Lúc này có người hét lên, giải quyết hết tất cả. Nếu dám phản kháng cùng giết hết bất đồng tội, tuyệt đối không nể tình. Đại chủ đảo Văn U dưới tầng quát lớn. Vâng, người của đảo Văn U không còn kiêng dè gì nữa. Các trưởng lão xông về phía Lâm Minh, các đệ tử còn lại thì điên cuồng xông về phía đệ tử ngoài đảo. Bọn họ vốn dĩ đã không ưa đệ tử ngoài đảo, có bọn họ như nô tài mà xa kiến. Bây giờ đám người này lại dám phản bội đảo Văn U, sao bọn họ có thể nương tay được chứ? Huống hồ so với Lâm Minh, những đệ tử ngoài đảo còn dễ ức hiếp hơn. Đương nhiên bọn họ sẽ không ra tay với Lâm Minh. Các đệ tử ngoài đảo thấy vậy, sợ đến mức ai nấy run rẩy điên cuồng, run lẩy bẩy. Lưu Huyền My đã mất hết hồn vía từ lâu. Nhưng lúc này rồi, cô ta đâu còn cách nào khác, chỉ thấy liều đánh liều, lùi về phía bên cạnh Lâm Minh, chuẩn bị chiến đấu cùng Lâm Minh. Đúng lúc đó Lâm Minh đột nhiên hô lên, tất cả hãy đến gần phía tôi. Các đệ tử ngoài đảo đứng dậy chạy về phía Lâm Minh, vây xung quanh anh. Lâm Việt Kiều, bây giờ chúng ta phải làm sao? Một người luôn để hỏi đó là Tiểu Thúy. Hóa ra cô ấy cũng muốn rời khỏi nơi thị phi này. Chỉ cần mọi người chịu ngay hay thôi, tôi đảm bảo mọi người sẽ bình an vô sự rời khỏi đảo này. Lâm Minh quát khẽ, chợt nhấc tay lên vỗ vào không trung. Một đường lớn ánh sáng như tuyết bay ra từ lòng bàn tay anh, đó là những cây châm bạc. Sau đó chúng xoay tròn giữa không trung, rơi xuống giống như mưa rào, cắm lên tất cả người đám đệ tử ngoài đảo. Trong nháy mắt, cơ thể những đệ tử này giống như bị tia sét đánh trúng, không ai không run rẩy. Anh đã làm gì chúng tôi? Tề Thủy ngẩng đầu lên run giọng hỏi.